tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 81, không ai biết làm thì còn không mau cút đi hết cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng họ càng tôn trọng chân thành, Mạnh Giao càng cảm thấy mình như bị đặt trên lửa nướng. Mạnh Giao lo lắng đến toát mồ hôi. Cô ta không ngờ Mạnh Tịch sẽ đột nhiên đẩy mình đến trước mặt sản phụ, bảo mình kiểm tra cho sản phụ. Cô ta mới học được không lâu, kiến thức trong sách giáo khoa còn chưa nhớ được bao nhiêu. Làm sao có thể biết cái này? Hina, Mạc Lệ, Mạnh Giao ném ánh mắt cầu cứu về phía Trần Mạc Lệ. Trần Mạc Lệ lúng túng xua tay. Đừng nhìn tôi cũng không biết, đều không biết phải không? Giọng Mạnh Tịch lúc này đột nhiên trở nên sắc bén. Đều không biết thì còn không mau cút hết đi cho tôi. Đừng có đứng đây như một lũ ngốc cản trở tôi cứu người. Cút, chị ơi, chị không thể làm vậy được. Chị đang đùa giỡn với hai mạng người đấy. Em van chị, dừng lại đi à? Mạnh Giao đứng bên cạnh, tiếp tục khuyên can Mạnh Tịch. Mạnh Tịch như không nghe thấy gì, ánh mắt cô trầm tĩnh, hai tay vững vàng đặt trên bụng sản phụ, kiên nhẫn hướng dẫn sản phụ thở và dặn. Động tác của cô thành thạo, rõ ràng không phải lần đầu xử lý tình huống khẩn cấp như thế này. Chị ơi, chị thật sự không thể làm vậy. Mạnh Giao thấy Mạnh Tịch không đếm xỉa đến mình, trong lúc hoảng loạn đã đưa tay nắm lấy cánh tay Mạnh Tịch. Mạnh Tịch không ngờ vào lúc này, Mạnh Giao vẫn còn cản trở cô cứu người. Chuyện sinh tử quan trọng thế này, sao có thể để cô ta làm loạn mãi được? Mạnh Tịch không chịu nổi nữa. Cô đột nhiên quay phát lại, ánh mắt sắc lẹt như dao. Tay phải tát thẳng vào mặt Mạnh Giao. Cái tát này còn mạnh hơn cả cái tát lần trước vì nhiệm vụ. Bởi cái tát này là do chính Mạnh Tịch muốn đánh. Cô đã chơi đủ chưa? Mạnh Tịch nhìn Mạnh Giao bằng ánh mắt lạnh lẽo. Trong mắt cô tràn đầy sự ghê tởm với Mạnh Giao. Giờ cô mới biết, bị người khác nói móc mỉa là một chuyện khó chịu đến nhường nào. Một cái tát làm Mạnh Giao choáng váng tại chỗ. Nước mắt cô ta lập tức trào ra. Đây là lần thứ hai Mạnh Giao bị Mạnh Tịch đánh. Dù Mạnh Giao biết Mạnh Tịch ghen tị với mình, đã muốn đánh mình từ lâu, nhưng Mạnh Giao biết Mạnh Tịch sẽ không đánh cô ta, bởi vì Mạnh Tịch sợ đánh cô ta sẽ bị cha mẹ và anh trai oán hận. Nhưng giờ cô đã đánh cô ta, lại còn đánh hai lần. Mạnh Giao không hiểu sao Mạnh Tịch dám làm vậy. Chẳng lẽ cô không sợ cha mẹ và anh trai không nhận mình nữa sao? Mạnh Giao ôm mặt, kinh ngạc nhìn Mạnh Tịch, khóc lóc nói, chị, sao chị có thể đối xử với em như vậy? Sao chị lại trở nên vô lý thế này? Em chỉ không muốn chị tiếp tục sai lầm thôi. Lúc này, một phụ nữ trung niên trong đám đông không chịu nổi nữa. Bà ta bước lên phía trước, nói với Mạnh Giao, cô gái à, đừng làm ồn nữa. Nếu cô không có cách cứu người thì đừng cản trở bác sĩ Mạnh cứu người. Cô xem bác sĩ Mạnh chuyên nghiệp, bình tĩnh thế nào, chắc chắn là do cô không hiểu cô ấy, nên không biết cô ấy biết y thuật. Nhưng Mạnh Giao hoàn toàn không nghe lọt tai, cô ta vẫn cứ khăng khăng muốn ngăn cản Mạnh Tịch. Kết quả tất nhiên là bị đám đông kéo ra khỏi lều. Sau khi bị kéo ra ngoài, Mạnh Giao hét lên điên cuồng. Các người tin chị ta, cứ đùa giỡn với mạng người đi, chắc chắn sẽ hối hận. Tuy nhiên, dù Mạnh Giao nói gì, cũng chẳng ai thèm để ý nữa. Ngay cả bạn học của cô ta cũng khuyên cô ta nên bình tĩnh lại. Chờ đợi một chút, Mạnh Giao nói chẳng ai nghe, lại không chen vào được, đành phải đau khổ đợi bên ngoài. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Không khí trong lều căng thẳng tột độ, mồ hôi sản phụ thấm ướt cả áo, mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhưng cô ấy vẫn cố gắng theo sự hướng dẫn của Mạnh Tịch. Cuối cùng, sự dặn của sản phụ đã có tác dụng. Có người nói, em bé đã ra, nhưng ngay sau đó, tiếng kêu kinh ngạc lại vang lên từ trong đám đông đứa bé sinh ra lại là em mờ. O, N, G trước. Khó sinh rồi, chết rồi C, H, E, T rồi. Chắc cả mẹ lẫn con đều không qua khỏi. Một bà già trong đám đông hoảng sợ kêu lên. Cách chương.